tối cường thần thoại đế hoàng, chương 947, Tần Thiên Đế, góc truyện audio.com, bệ hạ, ngài rốt cuộc trở về, Tần Quân ca ca Tiểu Ly rất nhớ ngươi a, bệ hạ, ngươi có khỏe không, Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân, Thường Nga, Bạch Trạch tỷ bà thì tại bên cạnh Quan Vọng, tam nữ trên mặt cũng đầy vẻ kích động. Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha cũng mang theo văn quan võ tướng từ những phương hướng khác nhau xông tới. Mỗi người trên mặt đều viết đầy vẻ sùng bái cùng hưng phấn, bọn hắn một mực mong đợi Tần Quân có thể có một chỗ trong thiên hạ cửu đế, nhưng không nghĩ tới Tần Quân lại cho bọn hắn kinh hỉ cự đại như vậy. Hắn không chỉ có một chỗ trong thiên hạ cửu đế, mà còn là đệ nhất đế. Tần Quân bị Tiểu Ly ôm lấy, vừa đưa tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, vừa hướng chúng nữ cười nói. Trẫm không có việc gì, còn rất tốt đây. Đắc Kỷ tỉ mỉ quan sát Tần Quân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Tần Quân lại đột phá. Vậy mà đạt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh nhị tầng, lại liên tưởng đến tin tức liên quan tới Tần Thánh Đế chiến yêu hoàng, nàng bỗng nhiên đau lòng thay Tần Quân, Bách Hùng đại hội khẳng định là mạo hiểm vạn phần. Chỉ có tại tuyệt cảnh tu vị mới có thể bay vọt như vậy. Chúc mừng bệ hạ thành tựu thiên hạ đệ nhất đế. Lưu Bá Ôn chắp tay uống nói, thoại âm vừa rơi xuống, văn quan võ tướng còn lại liền chăm miệng một lời chúc mừng, bởi vì bọn hắn vốn đã kích động âm thanh hội tụ vào một chỗ tại trên đỉnh Thánh Đế Phong vang vọng thật lâu. Bạch Trạch nhìn qua Tần Quân, ánh mắt tràn đầy phức tạp, nàng tuy rằng mong đợi Tần Quân đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất nhưng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Ngày sau ngươi có thể đi đến độ cao nào, của Thánh Nhân hay vẫn là cao hơn? Bạch Trạch trong lòng tràn đầy chờ mong cùng vui mừng, nàng đã không nhìn lầm người. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Hình Thiên, Thạch Cảm Đương, Văn Thù Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Diệt Thế Yêu Đế, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương, Quỷ Cốc Tử đứng tại sau lưng Tần Quân, từng cái khí vũ hiên ngang, cùng kỳ cùng toan nghê vẫn còn đang ở trên không trung gào thét dẫn tới Tiểu Trúc Long cùng Trọng Minh Điểu bay tới. Đó là Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Ti làm sao ngay cả Côn Lôn Thập Nhị Tiên cũng tới rồi. Quỷ Cốc Tử, chuyến đi lần này của bệ hạ, vậy mà mang về nhiều cường giả như vậy. Nhóm thần ma khôi phục ký ức trong luân hồi nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân càng thêm sùng bái. Tần Quân tại bên tai Tiểu Ly nhẹ giọng nói, ngoan, đợi lát nữa sau khi kết thúc trẫm lại tìm ngươi ôn chuyện. Tiểu Ly nghe xong, liền quệt mồm, hiểu chuyện buông hắn ra, hắn lập tức đi đến trước mặt Trúc Nghiên Khanh kéo tay của nàng cười nói. Trong khoảng thời gian này, có nghỉ ngơi thật tốt hay không, không cho phép vụng trộm tu luyện, ngươi tuân thủ không? Trúc Nghiên Khanh gật đầu, nhẹ giọng nói, thiếp thân làm sao dám vi phạm ý chí của bệ hạ. Tính tình của nàng vẫn luôn lành lạnh, chỉ là lần này con mắt nhìn thẳng Tần Quân, bên trong bao hàm các loại tâm tình, có kiêu ngạo, sùng bái, cũng có kích động cùng kinh hỉ. Thời điểm gặp được Tần Quân, nàng vẫn luôn biết Tần Quân tương lai bất phàm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại bất phàm như vậy. Lúc này mới qua bao lâu? Hắn đã đứng tại đỉnh của thiên hạ trở thành thiên hạ đệ nhất. Góc truyện audio.com, đế, ngày sau chẳng phải là nói khắp thiên hạ mấy trăm cái vực đều có thể bị Tần Quân trưởng khống. Ý nghĩ như vậy thế nhưng là người bình thường cũng không dám nghĩ. Các ngươi trong khoảng thời gian này đều ngoan chứ? Tần Quân lại hướng Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết cùng Đắc Kỳ cười hỏi, cho dù khôi phục trí nhớ kiếp trước nhiều thêm vài vạn năm ký ức nhưng hắn đối với chúng nữ vẫn như cũ yêu thích nụ cười ôn nhu, để cho người ta rất khó đem hắn cùng thiên hạ đệ nhất đế liên tưởng cùng một chỗ. Chúng ta một mực chờ đợi bệ hạ Khải Hoàn trở về. Du Phượng Hoàng nhún vai cười nói, nàng biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng đáy mắt lại giấu một tia hỏa nhiệt. Người đàn ông trước mắt cử thế vô song này, vẫn luôn là bệ hạ của nàng. Vọng Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Quân lại tràn đầy sùng bái, một đầu tóc bạc tung bay theo gió, đẹp đến mức không gì sánh được. Đắc Kỳ cười nói, bệ hạ trước đi xử lý công việc đi, chúng ta ở ngoài chờ ngươi. Tần Quân cười lớn một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía mấy trăm tên văn quan võ tướng, hào khí vượt mây nói. Từ hôm nay, trẫm không còn là Tần Thánh Đế nữa. Hắn cố ý vận đủ pháp lực để âm thanh vang vọng toàn bộ Nam vực thiên thế giới. Lời vừa nói ra tất cả mọi người chung quanh sắc mặt đều kịch biến, Lưu Bá Ôn vừa muốn mở miệng Tần Quân lại là tiếp tục cười nói. Về sau xưng trẫm là thiên đế Tần Thiên Đế, Tần Thiên Đế, oanh, Nam vực thiên thế giới lần nữa oanh động tại thời đại thịnh hành tu hành thiên là lớn nhất, mỗi cái thế giới đều có thiên, 3000 thế giới còn có thiên đạo. Thiên mệnh đại đế càng tự xưng mình là thiên mệnh sở quy, phàm là lấy thiên làm tên, hoặc là phù diêu mà lên, hoặc là vận rủi quân thân. Sinh linh bình thường cũng không dám lấy thiên làm tên, Tần Quân lại dám, có thể thấy được hắn hùng tâm lớn bực nào. Tần thiên đế sao, trong truyền thuyết, đứng đầu chúng thần chính là thiên đế, bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Tần thiên đế thật là uy vũ, bệ hạ vạn tuế a, bệ hạ tự so mình với thiên đế, ngày sau đại tần thiên đình chúng ta há không phải là thần tiên. Bên trong thánh thành bộc phát ra tiếng ồn ào chấn thiên, vô luận là tu sĩ nhân tộc hay vẫn là yêu vương yêu tộc hóa hình đều vô cùng kích động kêu lên, phát tiết tâm tình của chính mình. Văn quan võ tướng chung quanh Tần Quân ngẩn người, Liêu Bá Ôn dẫn đầu quỳ xuống, hô to. Chúc mừng bệ hạ trở thành Tần Thiên Đế. Lời vừa nói ra, văn võ quan viên còn lại cũng nhao nhao quỳ xuống, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đám người cũng là như thế. Hình Thiên bịch một tiếng, nửa quỳ xuống, khiến cho Thái Ất chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn cũng không dám sĩ diện, liên tiếp quỳ xuống, chỉ có Bồ Đề Tổ Sư là còn đứng lặng tại nguyên chỗ. Hắn còn không có chính thức thần phục Tần Quân, cho nên không cần hành lễ, huống hồ hắn là cường giả nhập thánh cảnh, không cần chú trọng lễ tiết. Chúc mừng bệ hạ trở thành Tần Thiên Đế, muôn đời vô cương, vĩnh trường thiên hạ. Nhìn lấy tất cả văn võ quan viên quỳ bái mình, Tần Quân khẽ nhếch miệng lên, dậm chân bay lên, sau đó từ đỉnh đầu chúng nhân lướt đi, hướng về phía quân chính điện phóng đi. Khai chiều, Tần Quân âm thanh tại bên tai tất cả mọi người nổ vang. Trở thành thiên hạ đệ nhất đế về sau Tần Quân hiện tại phải thay đổi sách. gocchuyenaudio.com, lược để đại tần thiên đình lần nữa đằng phi. Sau đó, hắn muốn chuẩn bị bành trướng thế lực về phần phá thiên. Không vội, đợi thái thượng lão quân hoặc là bồ đề tổ sư khôi phục từ trung đỉnh phong, hắn còn sợ cái gì? Thương hoa tiên tôn của cổ tiên giới cũng phải quỳ trước mặt hắn. Hắn muốn một đường hát vang, trước xưng bá huyền đương đại thế giới, sau lại triển vọng 3000 đại thế giới, trở thành thiên đế chân chính. Mấy trăm tên văn quan võ tướng giấu trong lòng tâm tình kích động đứng dậy đi hướng quân chính điện. Sư phụ, Na cha kích động chạy đến trước mặt Thái Ất chân nhân, huynh trưởng của hắn Kim cha cũng chạy đến trước mặt Văn Thù Bồ Tát kích động hô sư phụ. Thái Ất chân nhân hiền hòa sờ lấy đầu của Na cha, Văn Thù Bồ Tát không có khôi phục trí nhớ kiếp trước cho nên không hiểu thấu hướng Kim cha hỏi. Ngươi là ai? Hào Thiên Khuyển cũng tới đến trước mặt Dương Tiễn chúc mừng, Viên Hồng, Hồng Hài Nhi, La Sĩ Tín đám người thì hướng Tôn Ngộ Không chen chúc mà lên, đều muốn nghe Tôn Ngộ Không giảng tố chiến đấu kịch liệt ở Bách Hùng Đại Hội. Bách Hùng Đại Hội chiến đấu quá nhiều, liên lụy cường giả đứng đầu khắp thiên hạ, vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó tin tức Tần Quân tự xưng Tần Thiên Đế cũng cấp tốc từ Nam Vực Thiên Thế Giới truyền đi, tin tức này tuyệt đối sẽ lần nữa kinh động toàn bộ thiên hạ. Cách chương.